mà bây giờ thành ca đạt được như vậy, đúng là chuyện cười. Sau này các tiên nhân khác gặp kiếm tu, có lẽ sẽ nói hóa ra kiếm tâm mà các ngươi tự hào cũng chỉ đến thế, cũng bị một chuẩn đế tốc độ chiếm lấy vị trí. Ngũ môn kiếm chủ. Kiếm ai để nói phải trái đây? Những kiếm tu ở đây thậm chí đều bị Khương trưởng môn vả vô mặt đến mức tự hoài nghi chính mình, chẳng lẽ bản thân một mực kiên trì là sai sao? Chẳng lẽ kiếm tu không cần thuần túy? Hồ đồ! Đừng bị yêu nghiệt kia làm tâm loạn. Hắn chỉ là một trường hợp đặc biệt. Ngươi phải giữ tâm vững, không thể bị hắn làm cho dao động. May mà chỉ là ngũ hành kiếm tâm. Tuy nói bất kỳ kiếm tâm nào cũng có thể thành đạo, nhưng kiếm tâm bất đồng. Cũng có đẳng giai phân chia. Sinh diệt kiếm tâm là chí cao, tiếp đó lần lượt là trường minh, vĩnh dạ, độ. Khó so với các kiếm tâm khác cao hơn không biết bao nhiêu lần. Về phần ngũ hành kiếm tâm xem như là dễ lĩnh ngộ nhất. Không sai, may thay chỉ là ngũ hành kiếm tâm. Ta hoài nghi có phải hắn có vật quý gì đó của ngũ hành kiếm tâm hay không? Cho nên mới đầu cơ xảo quyệt vậy. Nhất định là như vậy, nếu không thì khó mà lý giải được. Tứ tình kiếm tâm và ngũ hành hoàn toàn không liên quan, hắn chắc chắn không lĩnh ngộ được. Bất luận như thế nào, thì cũng kết thúc rồi. Nếu thành ca nghe được đám người đó bàn tán, có thể sẽ nói một câu, thiếu. Niên, các ngươi còn quá non đi. Nhìn thấy hắn tiến thẳng về hướng cực lạc kiếm tâm, không hề có ý định dừng. Lại, Thương Linh cũng điên cuồng tiến theo. Ngươi vẫn muốn tiếp tục. Đúng vậy. Cái gọi là cảm ngộ của ngươi, vẫn chưa kết thúc. Đúng vậy, không phải nói cảm ngộ như nước giếng phun sao, còn chưa phun. Xong đâu. Ngươi như này không phải phun quá lâu rồi sao? Thương Linh nghĩ thầm tin ngươi ta là quỷ. Hơn nữa cực lạc kiếm tâm thuộc về một trong tứ tình, chẳng lẽ cảm ngộ của ngươi muốn vượt giới? Thành ca thuận miệng cho có lệ, đều thuộc về kiếm tâm mà, có thể hiểu. Mà hắn rất nhanh đã tiến vào phạm vi của cực lạc kiếm tâm và cũng cùng lúc nghênh đón lần công kích tiếp theo. Đại đạo vẫn như cũ dựa theo cảnh giới chuẩn đế hậu kỳ của hắn mà triển khai. Cường độ, nhưng lần này tiến độ không thuận lợi như trước. Không còn cách nào, thực lực của hắn tiếp tục tăng lên. Ngay khi lạc ấn của quy tắc kiếm đạt tới chuẩn đế trung kỳ, hắn hiện tại có thể phát huy thực lực so với lúc trước mạnh hơn rất nhiều. Từ bản phá sản của chuẩn đế trung kỳ tăng lên bản phá sản của chuẩn đế hậu kỳ. Hậu quả đem lại chính là cho dù muốn chết cũng trở nên khó khăn. Thời gian tu luyện so với lần trước tốn gấp 10 lần. Cuối cùng hắn cũng được. Chết như mong muốn, tiếng chuông hệ thống cũng tiếp đó mà vang lên. Tiên. Ký chủ bị tiêu diệt, đang kiểm tra thực lực của quân địch, chuẩn bị. Phương án hồi sinh. Tiên. Ký chủ đạt được cực lạc kiếm tâm. Tiên. Ký chủ hồi sinh. Thành ca sống lại liền tự nhiên đạt được cực lạc kiếm tâm cửu giai. Sau đó, dễ như trở bàn tay vượt qua trận thí luyện này, tiếp tục thành công. Thông quan. Lần này thực sự không dễ dàng. Đã lâu không tu luyện vất vả như vậy. Sờ lên trán không một giọt mồ hôi, cảm xúc hắn dâng trào. Trải qua lâu như vậy cuối cùng cũng lĩnh hội được cực lạc kiếm tâm, không? Hổ là độ khó cao. Thương Linh trong bóng tối nghe được lời nói phi nhân tính này thì cực kỳ. Muốn đánh hắn. Ngươi vất vả ở chỗ nào? Sau khi đạt được cực lạc kiếm tâm cửu giai, đại đạo lại phát ra vầng sáng đặc biệt. Lần thứ năm thành ca thăng cấp, hắn xuất hiện long trọng trước mặt mọi người. Lần này đám kiếm tu bên ngoài hoàn toàn sụp đổ. Chuyện này chưa kết thúc đâu, phải không? Cực lạc kiếm tâm. Mẹ kiếp, đây chính là một trong tứ tình kiếm tâm. Hắn trở thành kiếm chủ cực lạc rồi, sao hắn có thể làm được? Không phải nói ngũ hành và tứ tình không thể tương thông sao? Vừa rồi ai nói hắn có vật quý của ngũ hành, đầu cơ trục lợi. Có bản lĩnh thì đem toàn bộ tứ tình kiếm tâm tu đến cửu giai đi. Bây giờ ta cảm thấy, điều này không phải vấn đề khó khăn với hắn ta. Ngay cả khi khó chịu, đám người đó cũng chỉ có thể chịu thua. Cứ tiếp tục như vậy, địa kiếm sơn đều sẽ bị hắn chinh phục. Như này còn để ta sống không? Chẳng lẽ cuối cùng kiếm chủ của địa kiếm sơn cửu đại kiếm tâm đều thuộc về mình hắn? Nghĩ đến đây thôi tất cả đều không biết nói gì. Không ít kiếm tu tự hoài nghi có phải địa kiếm sơn xảy ra vấn đề không, nên cũng nháo nhào đi vào bên trong. Nhưng mà kết quả rất rõ ràng, địa kiếm sơn hoàn toàn bình thường, bọn họ cũng không hề tăng cấp nào. Ngày hôm sau, tam đại kiếm tâm cấp sau của tứ tình kiếm tâm cũng bị thành ca tu luyện đến cửu giai. Đến lúc này, hắn thực sự trở thành kiếm chủ của cửu đại kiếm tâm. Đối diện với thành tựu này, tất cả kiếm tu ở đây đều hồn siêu phách lạc. Bái phục. Ta thực sự bái phục, có lẽ kiếp trước hắn chính là một thanh kiếm chuyển. Thế? Có lẽ chính là chí cao kiếm thể trong truyền thuyết. Nếu thành ca nghe được những lời này, hắn nhất định sẽ giận dữ mắng ngươi. Sau khi tịch diệt kiếm tâm, môn kiếm thứ 9 được đã thông, toàn bộ địa kiếm sơn lần nữa xảy ra sự thay đổi lớn. Những tia sáng dữ dội phát ra từ những kẻ núi và sau đó lan rộng ra khắp nơi. Từng trận tiên âm thoát ẩn thoát hiện khiến cho vô số tiên nhân vào giờ khắc này được chiêm ngưỡng có người được trở thành kiếm chủ của cửu môn kiếm tâm. Tin tức này khiến tiên nhân khắp lục giới vô cùng kinh ngạc. Làm sao chuyện này có thể xảy ra? Ai có thể trở thành kiếm chủ của cửu môn kiếm tâm? Bất luận là tiên giới đại lão của Trường Minh Điện, hay là ma giới cự đầu của cửu tinh ma điện, bất luận là quy tàng lăng tinh của phái Trảm Tiên Kiếm, hay là Trầm Châu chuẩn đế trải qua ở linh giới. Giờ khắc này, tất cả đều lộ ra vẻ mặt cực kỳ khó tin. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 576. Ngay khi khắp lục giới nghe tin một vị cửu môn kiếm chủ xuất hiện thì thiên kiếm cung gần đó cũng không ngoại lệ nghe được tin này. Trong nháy mắt, cả thiên kiếm cung đều đặc biệt quan tâm chuyện này. Cửu môn kiếm tâm ư? Làm sao có thể? Một người cho dù có lĩnh ngộ được cửu loại kiếm tâm cũng chưa chắc đã làm được, đằng này còn trở thành kiếm chủ. Đây chính là đại đạo truyền âm, không thể sai được. Thật sự không thể tin được. Là ai làm được? Cho dù là ai đi chăng nữa thì cũng không phải người của thiên kiếm cung. Chúng ta. Trưởng giáo Thái Tiêu Tiên Đế của thiên kiếm cung im lặng, xung quanh một đám cao cấp của thiên kiếm cung cũng cảm thấy mất mặt. Là tông môn kiếm tu nổi tiếng nhất tiên giới, chỉ cần nghe danh thôi cũng rõ. Mối liên kết giữa tông môn và kiếm rồi. Trên thực tế, trưởng giáo đầu tiên của thiên kiếm cung là Tiên Đế Kiếm. Chỉ tiếc là sau khi bị đánh bại, cuối cùng bị giáng xuống làm chuẩn đế, do đó bất đắc dĩ phải thay đổi trưởng giáo của thiên kiếm cung. Sự cạnh tranh của chúa tể kiếm thực sự quá khắc nghiệt. Mà vị trí này sở dĩ thay người thường xuyên như vậy, ngoại việc có quá nhiều kiếm tu thì còn một nguyên nhân quan trọng khác. Khi một vị chuẩn đế có được lạc ấn của quy tắc kiếm, thì lúc khiêu chiến với tiên đế kiếm, tâm quy tắc sẽ không chiếu cố tiên đế. Điều này hoàn toàn khác với trường hợp các chúa tể của quy tắc khác sử dụng quy tắc hóa thân để đánh bại chuẩn đế. Thiên kiếm cung cũng coi như là tận lực khi đã xuất hiện 6 vị tiên đế kiếm. Trong lịch sử, tuy rằng tất cả đều đã bị đánh bại, nhưng dù sao cũng đã có nhiều tông môn. Chỉ tiếc, vô số các kiếm tu ngoài kia không hề mảy may quan tâm đến. Ngươi đặt tên là thiên kiếm cung, kết quả hiện tại là tiên đế kiếm cũng không phải của tông môn các ngươi. Trưởng giáo các ngươi tu luyện cũng không phải quy tắc kiếm, còn có tư cách gì xứng đáng với cái tên này? Hơn nữa các ngươi đã chiếm được thiên kiếm sơn, thánh địa trong lòng kiếm tu. Hiện tại bản hiệu của thiên kiếm cung là lớn nhất trong kiếm tu giới, chính là vì có được vị chuẩn đế hậu kỳ cửu giai Vĩnh Dạ Kiếm Tâm. Vĩnh Dạ Kiếm Tâm và Trường Minh Kiếm Tâm chỉ đứng sau Sinh Diệt Kiếm Tâm. Có thể trở thành Vĩnh Dạ kiếm chủ thực sự rất hãnh diện. Chỉ là hiện tại thành ca xuất hiện với cương vị kiếm chủ của cửu môn kiếm tâm khiến bất kỳ kiếm chủ nào cũng cảm thấy khó chịu trong lòng. Ai? Là ai trở thành cửu môn kiếm chủ? Mau đi điều tra. Người này hẳn đang ở địa kiếm sơn. Đưa ra điều kiện tốt nhất để mời hắn gia nhập thiên kiếm cung. Nếu hắn không muốn thì sao? Vậy thì không thể giữ lại. Ánh mắt của Thái Tiêu Tiên Đế đằng đằng sát khí, hắn cũng chẳng phải người đứng đắn gì. Kiếm chủ của cửu môn kiếm tâm, thiên phú kiếm đạo lừng lẫy kim cổ, một khi hắn trở thành tiên đế kiếm thì vậy so với tiên đế kiếm tiền nhiệm hoàn toàn khác biệt rồi. Hắn yên lặng liếc nhìn xung quanh, đến lúc đó, vị trí tiên đế kiếm của thiên kiếm cung chúng ta sẽ khó mà đoạt lại được. Trong mắt hắn, tiên đế kiếm nhất định thuộc về thiên kiếm cung. Mau đi điều tra ngay. Sau khi tra ra, đem hắn tới đây, hãy nói là chúng ta mời hắn tới. Sau khi mời được hắn tới, xử lý thế nào sẽ do bọn họ quyết định. Gần đây thiên kiếm cung cũng đang đóng cửa, lúc trước dù bên ngoài có náo nhiệt bao nhiêu bọn họ cũng không hề hay biết. Nhưng dù sao cũng rất nhanh đã có tin tức truyền tới. Hắn ta? Sao lại nhanh như vậy? Hắn ta đâu? Ánh mắt Thái Tiêu tiên đế bỗng chốc lạnh lùng, chẳng lẽ hắn dám khinh thường thiên kiếm cung không chịu vào? Không phải như vậy. Trưởng lão đi dò hỏi tin tức với vẻ mặt nhăn nhó đáp, chỉ là hắn ta tốt. Nhất đừng dây vào. Các tiên đế khác cười nhạt, chả nhẽ còn có người mà thiên kiếm cung ta không động được đến ư? Hắn là điện chủ của Trường Minh Điện hay là ma đế của Cửu Tinh Ma Điện? Trưởng lão kia cay đắng xua tay, nét mặt so với lúc khóc càng thêm khó coi. Cũng không phải, hắn là Khương Thành. Khương Thành? Thái Tiêu tiên đế mặt biến sắc, vội vàng hỏi, Khương Thành nào? Chính là hắn, kiếp tâm Khương Thành. Cái gì? Thật sự là hắn? Tất cả tiên đế và chuẩn đế của thiên kiếm cung nhất thời đứng ngồi không yên, náo loạn hết thảy. Làm sao có thể là hắn ta? Tên điên đó làm sao có thể chạy tới nơi này? Hắn đang nhắm tới thiên kiếm cung chúng ta sao? Tên ôn thần, đi chỗ khác. Không tốt sao? Vừa rồi còn nói ai cũng dám dây vào, hiện tại tất cả liền đổi giọng. Ai mà dám chọc vào kiếp tâm? Mẹ kiếp, hắn không phải là chuẩn đế tốc độ sao, sao lại trở thành cửu môn kiếm chủ? Có quỷ mới rõ, tên này rất tà môn. Tiếp tục đóng cửa, quyết không cho hắn tiến vào. Đúng vậy, quyết không để hắn dính dáng đến thiên kiếm cung, hãy xem hắn như không tồn tại. Bọn họ rất nhanh đã đưa ra quyết định tương tự như Bích Lạc Tâm cung lúc trước. Chỉ tiếc rằng người tính không bằng trời tính. Lúc này chính trùng sáng tại địa kiếm sơn đã hóa thành một dải cầu vồng, hướng về phía thiên kiếm cung. Tựa như một cây cầu nối với chân trời, bắt ngang giữa hư không. Mà thiên kiếm sơn nằm trong thiên kiếm cung. Cảnh tượng này, những kiếm tu bên ngoài nhìn thấy ai nấy đều tặc lưỡi lấy làm kỳ lạ. Thì ra sau khi đã thông địa kiếm sơn còn có thể xuất hiện hiện tượng kỳ dị này sao? Xem ra thiên kiếm sơn và địa kiếm sơn là một thể. Chỉ là trước kia không ai có thể làm được chuyện này. Cầu vồng này đi thẳng tới thiên kiếm sơn, đây chẳng phải cơ hội ngàn năm có một sao? Địa kiếm sơn mở cửa cho tất cả kiếm tu, còn thiên kiếm sơn thì không giống. Vậy, nghiễm nhiên đã là tài sản riêng của thiên kiếm cung. Người ngoài muốn vào cũng được, chỉ cần trở thành môn nhân của thiên kiếm cung là được. Đại bộ phận kiếm tu hoặc là đã có tông môn, hoặc là một mình, hoặc là không muốn khom lưng cúi đầu. Cho nên tới nay, ngoại trừ Trường Minh, Vĩnh Dạ, Đại Nhật, Tế Nguyệt, Lăng Tinh, ngũ đại cao giai kiếm tâm của thiên kiếm sơn, ngoại giới kiếm tu không có cách tiến vào. Chỉ có thể dựa vào thiên phú của chính mình. Hơn nữa gần đây thiên kiếm cung lại đóng cửa, đồng nghĩa với việc không còn cơ hội. Mà lần này, dải cầu vồng từ địa kiếm sơn tiến thẳng tới thiên kiếm sơn. Chẳng lo đến cấm chế và pháp tắc phong sơn của thiên kiếm cung. Ngang nhiên mở con đường giữa hai núi. Nói cách khác, chỉ cần đặt chân lên cầu vồng này, chúng ta có thể tiến vào thiên kiếm sơn. Không sai. Trời ơi, ta đang tu luyện Trường Minh kiếm tâm, mơ ước đến tận bây giờ chính là có một lần được tiến vào thiên kiếm sơn. Tuy rằng ta không tu luyện ngũ đại kiếm tâm kia, nhưng cũng muốn vào tìm hiểu một chút. Đúng vậy, nếu có thể luyện thêm một môn kiếm tâm, thì thực lực của ta có thể tăng lên rất nhiều. Nghĩ đến đây thôi, mắt tất cả đều sáng lên. Tim cũng đập loạn nhịp, hận không thể một mạch tiến thẳng vào thiên kiếm sơn. Tuy nhiên, không phải tất cả đều diễn ra như mong muốn. Bởi vì đột nhiên xuất hiện chủ nhân của cây thiên kiều này. Khương trưởng môn đã thông địa kiếm sơn cửu quan, cây thiên kiều này cũng tự nhiên vì hắn mà xuất hiện. Thì ra còn có một cây cầu như vậy à. Thương Linh trong bóng tối cũng tặc lưỡi. Cây cầu này hoàn toàn nằm dưới sự khống chế của ngươi sao? Thành Ca đắc ý nói, đúng vậy, chỉ cần ta ở Địa Kiếm Sơn, cây cầu này vẫn sẽ tồn tại. Điều gì xảy ra nếu ngươi rời đi? Vậy nó sẽ biến mất, đây chính là hào quang của nhân vật chính. Hắn vừa dứt lời, một đám kiếm tu do Bạch La Tiên Vương cầm đầu tiến tới. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 577. Cái đó, Thương trưởng môn. Bạch La Tiên Vương xoa xoa tay, nét mặt lộ vẻ ngượng nghịu. Thành Ca đoán ra được bọn họ muốn cái gì, cố ý cười tủm tỉm nói, sao nào? Người muốn đi vào. Đúng vậy. Đúng vậy. Bạch La Tiên Vương mặt dày nịnh nọt, cười tươi như hoa nói, Khương trưởng. Môn là người trong lòng thiên hạ, lại là kiếm chủ của kiếm tâm một, không biết. Ta có tiện bước qua cầu. Vừa rồi hắn còn châm biếm Thành Ca, chỉ là Thành Ca không nghe thấy mà. Thôi. Mà bây giờ đi cầu xin người khác, hắn thực sự rất biết tận dụng cơ hội. Phía sau có không ít kiếm tu tỏ vẻ khinh bỉ. Một số kiếm tu tính khí nóng nảy, thậm chí tức giận mắng, Bạch La, lòng tự. Trọng của ngươi đâu? Thật là nỗi nhục của kiếm tu. Hạ cái giọng xuống, ngươi cũng không xứng làm kiếm tu đâu. Cho dù muốn đi vào, cần gì phải nịnh nọt như vậy, thật là quá mất mặt. Nghe bọn họ chỉ trích, Bạch La Tiên Vương lộ vẻ vừa gượng gạo vừa tức giận. Mà Khương trưởng môn ngược lại không đếm xỉa đám người đó, chỉ vẫy vẫy tay với hắn. Được chứ? Ngươi tiến vào đi. Bạch La Tiên Vương mừng rỡ, không ngờ rằng ma đầu số một lục giai trong truyền thuyết lại dễ nói chuyện như vậy. Ngon ngọt cầu xin một chút liền được thông qua. Hắn vội vàng nói cảm ơn rồi thẳng tiến lên thiên kiều. Mọi người nhìn theo bóng dáng của hắn vượt qua cấm chế của thiên kiếm cung và dần biến mất khỏi tầm mắt. Khỏi cần đoán, cũng là thành công tiến vào Thiên Kiếm Sơn. Nhất thời tất cả những người khác cũng vội vàng nháo nhào đuổi theo. Ngay cả những kiếm tu vừa rồi còn chửi mắng Bạch La Tiên Vương cũng không ngoại lệ. Nhưng mà, lần này Thành Ca lại đưa tay ra ngăn cản bọn họ. Ta mới chỉ đồng ý cho một mình hắn đi vào, không có nói để tất cả các ngươi đi vào. Mọi người sửng sốt, Khương trưởng môn. Ngươi đây là có ý gì? Thành Ca liếc bọn họ một lượt liền cười nói, chả có ý gì cả, chỉ là cảm thấy. Các ngươi thật mơ mộng. Có biết cái gì gọi là thái độ cầu xin kẻ khác không? Ta thấy các ngươi hình như không hiểu đạo lý làm người cơ bản nhất thì phải. Vừa muốn dương dương tự đắc, vừa muốn ta thuận tiện cho quá, mặt các. Ngươi cũng quá dày đi. Làm gì có cái chuyện đó, muốn qua chí ít cũng phải đổi cái gì đó chứ. Lời này của hắn tựa như đinh thép đóng vào lòng mọi người. Sắc mặt của các kiếm tu đều trở nên khó coi. Rốt cuộc ngươi muốn cái gì? Muốn dùng tiên tinh làm phí vào cửa sao? Chúng ta có thể đưa cho ngươi, ra giá đi. Thành Ca nhếch mép, này là do ngươi nói đấy. Vậy mỗi người giao cho ta 10 tỷ tiên tinh thượng phẩm đi. Cái gì cơ? 10 tỷ? Ngươi định đi ăn cướp à? Đúng là vì lợi ích mà mờ mắt, ngươi điên rồi à? Cái giá như vậy, ở đó mà mơ đi. 10 tỷ tiên tinh thượng phẩm cái giá trên trời này khiến tất cả đều không chấp nhận được, bọn họ không ai trả nổi. Cho dù trả được thì cũng không đáng. Chật chật. Thành Ca tỏ vẻ khinh bỉ lắc đầu, thấy các ngươi muốn xin cái giá, ta còn. Tưởng các ngươi nổ thế nào, thì ra cũng chỉ có như vậy. Nếu không đủ can đảm thì trước đó đừng chắc chắn như vậy. Có kẻ tức giận nói, Bạch La Tiên Vương không phải hắn cũng không trả gì cả. Làm sao hắn có thể đi vào? Ai nói hắn không mất gì? Thành Ca cười lớn, lời mà hắn nói ra rất lọt tai, khiến tâm trạng ta vui vẻ, như. Vậy không được sao? Lại còn có chuyện như vậy? Bạch La Tiên Vương có thể đi vào, bởi vì nguyên nhân đơn giản này. Mấy tên kiếm tu cầm đầu cắn răng, vậy bọn ta. Trong ánh mắt thăm dò của bọn họ, Thành Ca gật đầu khích lệ, chỉ cần các. Ngươi nói mấy lời dễ nghe, ta có thể cho ngươi qua. Điều này. Tất thảy mọi người đều sững sờ. Ngay cả Thương Linh cũng có phần bất ngờ, không kìm nổi mà truyền âm đến. Không ngờ ngươi trong chuyện này lại có thể không nhân cơ hội kiếm lời, thật. Sự bất ngờ, đây không phải phong cách của ngươi. Thành Ca cũng truyền âm. Có một số thứ quan trọng hơn lợi ích. Ví như nịnh hót. Thương Linh ngược lại rất hiểu hắn. Thành Ca khó chịu, ta đây cũng là vì tất cả kiếm tu mà tạo phúc, khen một câu. Có làm sao, đã lấy mạng bọn họ chưa? Miệng thì nói như vậy, nhưng thực chất Thành Ca không như những gì đã nói. Với thực lực hiện tại của hắn, những kiếm tu này không đem ra thứ gì để hắn. Sáng mắt, không bằng để bọn họ khen một câu cho xong chuyện. Sống cả một đời không phải các ngươi đều tự cho mình là giỏi sao, vậy ta lại. Càng muốn các ngươi khom lưng cúi đầu. Mà yêu cầu này lại chọc đúng vào chỗ khó chịu nhất của đám kiếm tu. Muốn bọn họ móc ra 80 hay 100 ngàn tiên tinh, bọn họ có thể đáp ứng. Muốn bọn họ khen người khác, hơn nữa người được khen lại còn là Khương. Thành, đây đúng là ép người quá mức. Thiên phú của Thành Ca thực sự khiến bọn họ nể phục. Nhưng trước đây khi hắn còn ở cửa quy tắc đã chiếm giết vô số kiếm tu, lại còn. Chọn quy tắc tốc độ, điều này khiến cho bọn họ dù thế nào cũng không có cách. Nào chân thành chấp nhận hắn. Khen một kẻ phản bội. Trong kiếm tu, chỉ nghĩ thôi cũng vô cùng khó chịu. Phía sau lập tức có người lớn tiếng nói, thực lực của người dù có mạnh hơn. Nữa cũng đừng mong bọn ta khuất phục. Thành Ca nghĩa thầm ta cũng không muốn lôi thực lực ra dọa với các ngươi. Nếu không muốn có thể rời đi, không phải là ngươi có lòng thì ta có dạ sao? Những tên khác nhau nhau phụ họa, kích động nói. Không sai, ta cho dù cả đời này không vào được, cũng không làm mấy chuyện. Này! Ngươi đang nằm mơ sao, đừng cho rằng có cơ hội khiến cho kiếm tu chúng ta. Cúi đầu! Kiếm tu ta, trước nay chưa từng cúi người khom lưng. Lời này của bọn họ còn chưa dứt, tên kim tiên cách Thành Ca không xa liền. Phản bội! Khương trưởng môn, ngươi là người có thiên phú cao nhất ta từng gặp qua. Thiên hạ vô song. Thành Ca lập tức vẫy tay cho qua, được, ngươi có thể tiến vào. Kim tiên kia vui sướng nhảy cao ba tấc, không ngờ rằng thật sự chỉ cần một câu nói. Vội vội vàng vàng bước lên dải cầu vồng, biến mất ngay trước mắt mọi người. Các kiếm tu vẫn còn đang chấn động giống như đột nhiên bị bóp cổ vậy, cú tự. Vả này thật sự quá nhanh. Vô số kiếm tu ngưỡng mộ nhìn theo bóng lưng của kim tiên biến mất, lòng dạ. Cũng nhanh chóng thay đổi. Bên trong chính là Thiên Kiếm Sơn. Có Thiên Kiếm Sơn của ngũ đại thượng vị kiếm tâm. Bản thân chỉ cần nói một lời khen thôi, cũng không phải nhận hắn làm chủ, lại. Càng không gia nhập tông môn của hắn. Có gì không thể chấp nhận được chứ? Khen ngợi hắn, cũng không tính là chịu khuất phục hắn phải không? Thế là, lại có một vị tiên vương khác mỉm cười nói, Khương trưởng môn. Ngươi xứng đáng là người hào phóng nhất trong lịch sử, người đời đã hiểu lầm. Ngươi! Thành Ca hài lòng gật đầu, được, vào đi. Giống như mở ra được cái van xả, nhiều kẻ không thể nhịn nổi nữa đột nhiên. Mở miệng. Khương trưởng môn, ngươi là kiếm tiên đầu tiên của tiên giới. Vào đi, vào đi. Khương trưởng môn, ngươi là người đẹp trai nhất tiên giới. Ha ha ha, ngươi đúng là có mắt nhìn người. Khương trưởng môn, thiên phú kiếm đạo độc nhất vô nhị của ngươi, chính là ánh sáng mới soi rọi thêm cho cả tiên giới. Không tồi, góc nhìn mới, mời vào mời vào. Khương trưởng môn không hổ danh là kiếm tiên số một tiên giới. Tiểu lão đệ, cái này vừa rồi đã có người khen rồi, ngươi có thể có chút mới mẻ. Không. Khương trưởng môn. Từng câu khen gợi như mật rót vào tai, Thành Ca sắp thăng hoa rồi. Đám kiếm tu cố chấp phía sau rất tức giận dù ngưỡng mộ nhưng lại không thể. Để mất thể diện. Mà ở đầu bên kia, Thiên Kiếm Cung sau khi nắm rõ tình huống bên này thì đứng ngồi không yên. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 578. Từ Địa Kiếm Sơn đi vào Thiên Kiếm Sơn. Sao có thể xảy ra chuyện này? Phản ứng đầu tiên của Thái Tiêu Tiên Đế và đám cấp cao của Thiên Kiếm Cung chính là không tin. Rất nhiều năm qua, Thiên Địa Đại Lộ tự nhiên sinh ra rất nhiều bí cảnh đặc biệt. Tại tiên giới, ví dụ như Tiên Quan Nhai của Trường Minh Điện là lúc sơ khai tiên giới, nơi được vệt sáng đầu tiên chiếu rọi, quy tắc ánh sáng gần như hình thành bản chất. Ở đó, quang tinh đảo của cửu tinh ma điện, thì lúc có được đại kiếp đầu tiên chính. Viên nguyên sơ tử tinh rơi xuống. Mức độ dày đặc của tinh lực, những nơi khác không thể nào so sánh được. Những vùng đất quý mà trời sinh vốn không có chủ này, theo sự chuyển dịch của thời gian dần dần bị các thế lực lớn chiếm giữ, trở thành bảo bối của bọn họ. Thật lòng mà nói, hành vi này quả thực rất ngang ngược. Nhưng cũng không còn cách nào khác, người ta nắm đấm to. Ban đầu Thiên Kiếm Sơn cũng là nơi không có chủ, lúc nó xuất hiện, tu sĩ loài người thậm chí cũng chưa từng vào tiên giới. Còn những yêu tộc như Long Phụng Kỳ Lân lại không tu luyện kiếm thuật. Kiếm tu khi xưa muốn đi vào Thiên Kiếm Sơn, hoàn toàn là tự do, muốn vào thì cứ vào. Nhưng sau này sau khi Thiên Kiếm Cung phất lên và chiếm giữ lấy, nơi này chỉ có người của bọn họ mới có thể đi vào. Ban đầu, bọn họ thậm chí còn giới hạn Địa Kiếm Sơn trong phạm vi. Chỉ là ở hai giới tiên ma rất nhiều tông môn hàng đầu cũng có rất nhiều kiếm tu, sau khi trải qua vô số lần tranh đấu và đàm phán, cuối cùng mới đạt được thỏa thuận cùng nhau lùi một bước. Từ đó Địa Kiếm Sơn mở rộng với bên ngoài, thuộc về toàn thể kiếm tu. Còn Thiên Kiếm Sơn chỉ thuộc về Thiên Kiếm Cung. Ở đây sớm đã bị bọn họ làm thành sân sau của mình, người ngoài không được phép tranh giành, nếu không trên dưới của Thiên Kiếm Cung sẽ cùng nhau trừng phạt. Cho dù là đệ tử bản môn của Thiên Kiếm Cung muốn đi vào Thiên Kiếm Sơn, cũng phải trải qua kiểm tra nghiêm ngặt. Suốt 10 tỷ năm nay, không biết là đã có bao nhiêu kiếm tu ở thế giới bên ngoài nỗ lực đi vào Thiên Kiếm Sơn. Trong số bọn họ có Kim Tiên Tiên Tôn, cũng có cả Chuẩn Đế Tiên Đế. Bọn họ đã từng dùng vô số cách như xông bừa vào, khiêu chiến, giả mạo, ngụy trang, vân vân. Vậy mà không có ai ngoại lệ, tất cả đều thất bại. Bản thân Thiên Kiếm Cung có 8 vị chuẩn đế trấn giữ, huống hồ ở đây còn là sân nhà của người khác, có đủ các loại đại trận và cấm chế. Được gọi là nơi cực kỳ nguy hiểm cũng không có gì sai. Trừ phi tất cả các kiếm tu của lục giới liên thủ tấn công, nhưng vấn đề là Thiên Kiếm Cung vẫn là tông môn nòng cốt của Tiên Minh, phía sau còn có Tiên Minh và những tông môn khác xem như đồng minh. Hiện nay đã có 535 vị kiếm tu của ngoại giới đi vào Thiên Kiếm Sơn. Hơn nữa số người vẫn đang không ngừng tăng lên. Cái gì? Sao có thể làm được? Sân sau của nhà mình bị người khác tranh giành, các cấp cao của Thiên Kiếm Cung nổi trận lôi đình, hoàn toàn không thể nào chấp nhận được. Đối với bọn họ mà nói, việc này giống như là ao cá mà bọn đã nhận khoáng bị người khác trộm câu mất vậy. Mặc dù cái ao cá này không hề phải trả giá gì, hơn nữa bọn họ cũng không giao bất kỳ phí nhận khoáng gì. Bọn họ lúc này, hận không thể giết chết hết tất cả những người ở bên trong. Nhưng sau khi đi vào Thiên Kiếm Sơn, không gian mà mỗi người ở đều ngăn cách. Bọn họ cũng không thể can thiệp được các kiếm tu lĩnh hội ở bên trong. Là bởi vì Khương Thành. Hắn đã làm gì? Sau khi biết Địa Kiếm Sơn bởi vì có sự xuất hiện của cửu môn kiếm chủ, mà xây nên một cái cầu vượt hình vòm, hơn nữa chiếc cầu vượt này còn để Khương Thành kiểm soát, đám cấp cao của Thiên Kiếm Cung nổi trận lôi đình. Lập tức kết bè kéo phái, hừng hực đánh ra ngoài. Khương Thành, ngươi thật to gan. Ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy bên ngoài còn có mấy trăm ngàn kiếm tu, hơn nữa số người này còn đang càng ngày càng nhiều. Bọn họ đều sắp phát điên rồi. Dừng lại. Dừng lại hết cho ta, ai dám tiến vào nữa thì giết người đó. Còn dám tự ý xông vào Thiên Kiếm Cung bọn ta. Sự xuất hiện của bọn họ, quả thật là đã dọa đến những kiếm tu đang ở hiện trường kia. Thế nhưng ở đây đột nhiên xuất hiện 8 vị tiên đế và hơn 100 vị chuẩn đế. Chỉ riêng sức ép khí thế cũng đã đủ để người khác phải nghẹt thở. Bầu không khí của cả một vùng rộng lớn xung quanh Địa Kiếm Sơn đều trở nên ngưng động. Thái Tiêu Tiên Đế ánh mắt lạnh lùng, liếc nhìn đám đông, gần như không có ai dám nhìn thẳng vào hắn. Ngoại trừ Thành Ca. Xông vào Thiên Kiếm Cung của ngươi. Có sao, nơi mà bọn ta vào chỉ là Thiên Kiếm Sơn mà thôi. Thái Tiêu Tiên Đế nghe vậy liền tức giận nói, Thiên Kiếm Sơn nằm ở trung Tâm của Thiên Kiếm Cung bọn ta, tự nhiên cũng thuộc về Thiên Kiếm Cung bọn ta. Bây giờ ngươi để cho người đi vào núi, cũng chính là xâm phạm Thiên Kiếm Cung của bọn ta. Những trưởng lão khác cũng sôi nổi trách mắng. Không sai, hành động này của ngươi đồng nghĩa với khiêu chiến. Cứ dựa theo thỏa thuận năm đó, bản thân của Thiên Kiếm Cung đã được phán là thuộc về Thiên Kiếm Cung bọn ta, việc này đã có được sự thừa nhận của lục giới. Tự tiện xông vào phạm vi của một tông, chuyện này khiến người hay thần cũng đều giận dữ, trời hay người cũng trách phạt. Ma đầu, ngươi còn lời gì để nói không? Thành ca xém chút bị bọn họ chọc cho cười rồi. Hắn rất thật thà lắc đầu, ta không có lời gì để nói. Phản ứng này ngược lại khiến cho Thái Tiêu Chuẩn Đế có chút bất ngờ. Vốn dĩ còn tưởng rằng hắn muốn dựa theo lý cố gắng tranh luận cơ, thế cho nên một đống những câu từ chuẩn bị phía sau đều không cần dùng đến. Vậy ngươi còn không mau dừng hành động bỉ ổi này lại, cắt bỏ con đường thông đến Thiên Kiếm Sơn. Các ngươi đang ra lệnh cho ta sao? Khương Chưởng Môn lắc đầu, thu lại nụ cười lạnh nhạt nói, cho dù ta có xâm phạm đến Thiên Kiếm Cung của các ngươi thì đã làm sao? Năm đó trong số những tông môn đối phó với Phi Tiên Môn, cũng không phải là không có bóng dáng của Thiên Kiếm Cung. Câu nói này, khiến cho tất cả hiện trường một phen rộ lên. Đây là Thiên Kiếm Cung đó, là một trong ba tông môn đứng đầu ở tiên giới. Sau cuộc đại chiến giữa tiên và yêu, đã quyết định thành lập địa vị thống trị, ai dám ngang nhiên trở thành kẻ địch của bọn họ. Cho dù mấy lần đại chiến giữa tiên và ma, bên phía ma giới cũng không nói ra những lời cay nghiệt như vậy. Sau khi Thái Tiêu Tiên Đế và những cấp cao khác kịp phản ứng lại, lập tức giận tím mặt. Tiên kiếm cửu giai xuất hiện, quy tắc hồng lưu và quy luật không gian hòa lẫn vào nhau, làm cho mảng trời đất này cũng biến đổi thành một hình dạng khác. Ngươi nói cái gì? Ngươi thật to gan. Há có lý như thế? Thành ca lập tức nâng cao tinh thần, rút ngay hồng tuyệt tiên kiếm ra. Là muốn đại chiến với ta sao? Đến đây đến đây. Một đám tiên đế khí thế hừng hực, thế lực ngút trời ở đối diện đã bắt đầu do dừ. Thái Tiêu Tiên Đế tức đến sắc mặt tái mét, ngươi tưởng rằng bọn ta sẽ mắc lừa sao? Ngươi cũng không còn bao nhiêu năm có thể kiêu ngạo nữa đâu. Thành ca có chút thất vọng, hắn chỉ mong sao đối phương giết chết mình. Sau đó hệ thống hắc để giết lại, tiện thể sang bằng hết cả Thiên Kiếm Cung. Chỉ đáng tiếc là đám người này giống với Bích Lạc Tâm Cung, kiên dè thân. Tận kiếp tâm của hắn, cũng chỉ dám nói mồm. Căn bản không dám xuống tay với hắn. Hai, đúng là mừng hụt một lần. Sau đó, hắn móc ra tiên khí truyền tinh về phía Tiên Yêu Sơn. Alo alo alo, là Mạc Trần phải không? Đúng rồi, là ta rất khỏe, phong thái cũng vẫn như trước. À, bây giờ ta đang ở bên địa kiếm sơn. Đúng rồi, ngươi đoán không hề sai, vị cửu môn kiếm chủ đó chính là ta đây. Là như vậy đó, ta đã mở ra con đường thông từ địa kiếm sơn đến Thiên Kiếm Sơn, ngươi sắp xếp các đệ tử một chút, lập tức lập ra một đội đến Thiên Kiếm Sơn rèn luyện. Đúng rồi, tất cả những ai dùng kiếm đều có thể đến. Đúng rồi, tiện thể truyền tin tức ra ngoài, cứ nói là những kiếm tu khác trong lục giới đều có thể đi vào. Ta chỉ đợi một tháng, tận dụng thời cơ. Sau khi hạ lệnh xong cho phía Phi Tiên Môn, hắn tắt điện thoại. Đi. Sau đó nhếch mép cười một cái với vị Thái Tiêu Tiên Đế mà biểu cảm như sắp khóc kia. Ngươi cắn ta à? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 579. Ngươi sẽ phải hối hận. 1 triệu năm sau, xem ngươi sẽ chết như thế nào. Ngoại trừ việc đứng một bên nhảy cẩn lên tức giận mắng nhiếc, trên dưới Thiên Kiếm Cung cũng không dám làm gì cả. Một màn này khiến cho đám kiếm tu ở bên cạnh vô cùng kinh ngạc. Đại lão, ngươi cũng quá là mãnh liệt đi. Đều nói kiếm tu là loại người điên cuồng nhất, nhưng so với ngươi, vẫn là kém rất xa. Mặc dù mọi người cũng hiểu đây là bởi vì thân phận nhạy cảm của kiếp tâm. Nhưng đối diện với sự điên cuồng như vậy của Thiên Kiếm Cung, vẫn không có chuyện quái gì, việc này quả thật có thể chém gió cả một đời. Có hắn ở đây chống lưng, đám kiếm tu cũng to gan hẳn lên. Khương trưởng môn, người thật sự là người dũng mãnh nhất mà từ trước đến nay ta từng gặp. Vào đi vào đi. Hành động này của Khương trưởng môn tạo phúc cho tất cả kiếm tu, sẽ được ghi vào sử sách. Ha ha ha ha, được được. Khương trưởng môn uy vũ. Lão đệ ngươi đây cũng là quá miễn cưỡng rồi. Để có thể đi vào Thiên Kiếm Sơn, mọi người đều đã dùng hết những kỹ xảo. Mình có. Nói thật, đến bước này rồi, có một số người cũng thật lòng thật dạ khâm phục. Hắn. Dù sao cái thiên phú kiếm đạo kia của ca đây quả thật là khỏi phải nói. Mà hắn mở ra con đường này, cũng thật sự là giúp đỡ những kiếm tu khác. Cùng với việc những người vào bên trong càng ngày càng nhiều, những tên nịnh hót cũng càng ngày càng nhiều, thành ca trả lời lại không kịp. Hắn mệt rồi, chỉ có thể biến ra một chiếc ghế nằm và một chiếc ô che nắng, nằm ở lối vào của cầu vòng nghe những lời nịnh hót. Thương Long nữ đế ở trong bóng tối tỏ vẻ bản thân đúng là xui xẻo mà. Cả đời này cũng chưa từng gặp người khoa trương như vậy. Ngươi không thấy phiền sao? Không phiền tí nào, chuyện kiểu này cả đời cũng không cảm thấy phiền. Hay! Nghe những âm thanh này xem, êm tai biết bao chứ. Ngươi đúng thật là một cực phẩm. Câu nói này, Thành ca cũng tự động chọn lọc thành lời khen ngợi. Còn sau khi tin tức ở đây được truyền ra ngoài, cả lục giới cũng sục sôi. Được rồi, chủ yếu vẫn là hai giới tiên ma, man giới và yêu giới gần như không tồn tại kiếm tu, số lượng kiếm tu của linh giới và tử giới cũng không nhiều. Nghe nói cửu môn kiếm chủ chính là Khương Thành, tất cả kiếm tu đều vô cùng chấn động. Mà nghe nói hắn đã mở ra con đường thông đến Thiên Kiếm Sơn, tất cả kiếm tu trực tiếp phát cuồng rồi. Rất nhiều người lên đường suốt mấy đêm liền, dùng tốc độ nhanh nhất từ trước tới nay của mình nhanh chóng đi về hướng Thiên Kiếm Sơn, hoàn toàn chính là một cuộc di chuyển lớn của kiếm tu giới. Năm kiếm tâm lớn đứng đầu Thiên Kiếm Sơn, đó chính là mong ước của tất cả kiếm tu, cơ bản là không có cách nào để từ chối. Người chạy đến nhanh nhất cũng chính là người của bọn họ. Với Kỷ Linh Hàm dẫn đầu, đám đệ tử phi tiên môn đều đến, không thiếu một ai. Việc này khiến cho Thành ca cũng không còn gì để nói. Đám người Kỷ Linh Hàm, Lâm Vũ, La Viễn thì bỏ đi, quả thật bọn họ đều dùng kiếm. Nhưng vẫn có hơn 300 đệ tử căn bản không dùng kiếm, cũng chạy đến đây. Làm gì? Mà ngoài bọn họ ra, đám thuộc hạ của Tiêu Côn, Tịch Vân cũng có rất nhiều hậu bối không dùng kiếm. Các ngươi đến xem náo nhiệt sao? Ha ha! Đây không phải là muốn theo sát từng bước đi của ngươi sao? Bọn ta không vào được cũng không sao, có thể bầu bạn với người cũng được. Rồi. Thành ca liếc mắt, nếu đã như vậy, vậy thì giao cho các ngươi một nhiệm vụ. Vinh quang được không? Sau đó, mấy nghìn người này liền trở thành bảo vệ của cầu vòng. Cần phải đảm bảo mỗi người đi vào đều nịnh Khương Thành một câu, nếu không thì không cho qua. Mọi người đều có vẻ cạn lời đối với cái nhiệm vụ này. Còn tưởng rằng là trọng trách gian khổ nặng nề lắm, chơi cả một ngày trời cũng chỉ là cái này sao? Sau khi đám người phi tiên môn đi vào, cùng với sự chuyển dịch của thời gian, kiếm tu ở khắp mọi nơi cũng sôi nổi chạy đến. Đám người BI, Quy Tàn Lăng Tinh của Trảm Tiên Kiếm Phái cũng đến rồi. Sư huynh của Tịch Vân là Thanh Vân Lưu Vân cũng đều đến rồi. Không chỉ tiên giới, những ma tu dùng kiếm bên phía ma giới cũng đến một đám rất đông. Những người này cảnh giới từ chuẩn đế cho tới kim tiên, ai cũng hân hoan. Giống như đón Tết. Cuối cùng thậm chí tiên đế, ma đế cũng đều đến. Hết cách, không phải là tiên đế của tiên minh, thì trước đây cũng không thể vào được Thiên Kiếm Sơn. Một tháng sau, kiếm tu đi vào Thiên Kiếm Sơn đã không thể đếm xuể. Mà khi đến ngày này, Thành ca cuối cùng cũng đứng dậy, đích thân đi vào Thiên Kiếm Sơn. Khoảnh khắc hắn đi vào đó, chiếc cầu vòng đó cũng lập tức biến mất trước sự chứng kiến của mọi người. Thiên Kiếm Sơn ở bên trong cho thấy lực ép của các núi lớn. Không chỉ là kiếp tâm Khương Thành này, mà còn là vì người đi vào đã quá nhiều. Chuẩn đế cũng chừng hơn nghìn người, còn có số tiên đế ma đế, tất cả thế lực đã vượt xa so với bản thân Thiên Kiếm Cung. Cũng may Thành ca chỉ đợi một tháng, phần lớn kiếm tu không kịp chạy đến. Nếu không thì càng kinh khủng hơn. Mà Thiên Kiếm Sơn nằm ở vùng trung tâm của Thiên Kiếm Cung, những người này chẳng khác nào trực tiếp đi vào khu vực trung tâm của tông môn. Một chút sơ suất, rất có thể sẽ đem đến tai họa ngập đầu cho Thiên Kiếm Cung. Vì vậy, trên dưới Thiên Kiếm Cung giống như đối diện với kẻ địch lớn, dùng cấm chế và pháp quy ngăn cách khắp cả núi. Mà tất cả những việc này không nằm trong suy nghĩ của Thành Ca. Hắn lúc ấy, đã đi vào khu vực kiếm tâm Đại Nhật. Thí luyện mới lại đến. Vậy mà Thành Ca mới trải qua một lúc đã không nhịn được phát ra một câu thô. Tục. Mẹ kiếp. Thí luyện của Thiên Kiếm Sơn này không giống với Địa Kiếm Sơn lắm. Hắn lúc đó đứng ở trong một vùng hư không, phía trước là một cái mặt trời cực lớn. Cái mặt trời này không ngừng xảy ra biến đổi, lúc thì mới mọc lên, lúc thì gay gắt, lúc thì hoàng hôn. Hàm ý kiếm tâm biến hóa thất thường bồng bềnh tại cả một vùng không gian. Vô cùng huyền diệu. Nó sao lại không dám tấn công ta? Thương Linh có chút ngạc nhiên, không dám tấn công ngươi không phải là chuyện tốt sao, ngươi có thể yên tâm tham gia lĩnh hội kiếm tâm ở trong đó. Tốt cái mẹ gì? Thành Ca nhủ trong lòng, như này thì ta còn chết sao được? Không chết ta làm sao còn nhận được kiếm tâm Đại Nhật? Thiên Kiếm Sơn và Địa Kiếm Sơn quả thật không giống nhau. Ở đây căn bản không khóa được sức mạnh của các phương diện khác. Ngồi ở nơi ban đầu đối diện với cái mặt trời kia, hắn đã lĩnh hội một hồi rất lâu. Quả thật có thể lĩnh hội được kiếm ý vô tận đang luẩn quẩn ở xung quanh. Nhưng vấn đề là hắn đến cả kiếm tâm Đại Nhật cũng không có. Cứ với tiếp tục như vậy, gần như là không thể trở thành Đại Nhật kiếm chủ. Như vậy không được đâu. Phải nghĩ ra cách nào đó sớm chết đi. Nhìn cái mặt trời không ngừng biến đổi kia, ta chậm rãi rút ra Hồng Tuyệt Tiên. Kiếm. Ngươi muốn làm gì? Thương Linh sốt ruột rồi. Lão tử nhìn thấy nó không thoải mái. Ngươi điên rồi. Lời nói còn chưa dứt, Khương Chưởng Môn một kiếm xông thẳng lên trên. Trong nháy mắt, cái mặt trời kia bộc phát ra ánh sáng chói rọi mãnh liệt hơn. Không biết bao nhiêu lần so với trước đây. Một kiếm này dường như giống đâm vào tổ ong vò vẽ. Cả một không gian thí luyện chấn động dữ dội. Tiếp theo đó, kiếm tâm ý cảnh mà trước đây còn là những vật nhỏ không. Tiếng động, lúc này giống như sóng thần, gào thét mà đến. Cuộn trào mãnh liệt, mây đen đè thành từng lớp. Mà Khương Thành chính là mục tiêu duy nhất đó. Bùng! Trong phút chốc hắn bị nuốt vào bên trong. Đúng lúc này, cả một Thiên Kiếm Sơn cũng đều phát ra những tiếng nổ. Làm cho một đám cấp cao của Thiên Kiếm Sơn cũng kinh sợ hét lên. Đã xảy ra chuyện gì? Thiên Kiếm Sơn đây là bị làm sao rồi? Mẹ nó, điên rồi sao? Bọn họ kinh doanh Thiên Kiếm Sơn nhiều năm như vậy rồi, mặc dù không có cách nào can dự những người lĩnh hội bên trong, nhưng lại có thể nhìn thấy rất nhiều chuyện mà người ngoài không nhìn thấy được. Thời gian này, Khương Chưởng Môn vốn vẫn luôn nằm trong sự giám sát của bọn họ. Thế là, cũng có người đã nhìn thấy hành động của hắn. Hắn đây là tự tìm đường chết sao? Ha ha ha, tự tạo nghiệp, việc này cũng không thể trách bọn ta. Hắn chết chắc rồi. Dự đoán của bọn họ không hề sai, Khương Chưởng Môn chết đi một cách rất dứt khoát. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audiotruyện.org. Chương 580. Thành Ca bị kiếm tâm Đại Nhật đánh trả, chết đến một móng cũng không còn. Cả người biến thành tro bụi như chưa từng tồn tại trên đời này. Chết rồi. Thực sự chết rồi. Đám người của Thiên Kiếm Cung từng bừng hớn hở. Giống như một tảng đá ngán đường đã được rời đi, tất cả đều thở phào nhẹ. Nhõm. Hắn cũng thật ngu xuẩn, tự nhiên đi tấn công Thiên Kiếm Sơn. Bọn họ ở bên ngoài dù không nhìn thấy mặt trời bên trong, cũng không lĩnh ngộ được bất kỳ kiếm tâm ý cảnh nào. Nhưng từ hành động vừa rồi của Khương Thành, cũng đoán được hắn đang làm gì? Chuyện này, nghĩ tới nghĩ lui cũng không thể làm được. Chẳng lẽ hắn cái gì cũng không hiểu? Mọi người thậm chí cảm thấy có gì đó không đúng. Kiếp tâm cứ như vậy mà chết ư? Thật sự giết được hắn rồi. Vậy đại kiếp này đã qua sao? Đại kiếp chắc chắn không qua, rất nhanh sẽ có người khác trở thành kiếp tâm. Nhưng dù như thế nào, Khương Thành không còn sức gì uy hiếp nữa. Ha ha ha ha, đáng để ăn mừng. Nếu hắn đã chết rồi, đám phi tiên môn khi nãy chạy qua cũng không cần giữ. Lại nữa, sau khi bước ra thì lập tức giết hết. Tiếc thay bọn họ không hề nghe thấy tiếng chuông của hệ thống vang lên. Nếu không sẽ biết bản thân mình vui mừng quá sớm rồi. Tiên. Ký chủ bị giết, đang tiến hành kiểm tra thực lực của địch, sắp xếp. Phương án hồi sinh. Tiên. Ký chủ đạt được kiếm tâm đại nhật. Tiên. Ký chủ hồi sinh. Sau khi sống lại, Thanh Ca không chút bất ngờ khi đạt được kiếm tâm đại nhật. Cửu giai. Ha ha ha, không ngờ vẫn có hiệu quả vậy. Nhìn vậy mà Thiên Kiếm Sơn so với Địa Kiếm Sơn còn đơn giản hơn nhiều. Vô số cảm ngộ ngập tràn trong đầu hắn. Độ dung hợp quy tắc kiếm của hắn cũng tăng thêm một bậc. Chỉ cần nhẹ nhàng vung kiếm, mặt trời to lớn phía trước liền theo kiếm của hắn. Mà chuyển động. Kiếm vừa vung lên thì mặt trời cũng dần dần nâng lên như bình minh. Kiếm vừa hạ xuống thì mặt trời từ từ dập tắt như hoàng hôn. Hoàn toàn chịu sự khống chế của hắn. Trong Thiên Kiếm Sơn cũng tỏa ra chùm sáng hướng thẳng lên trời, Thành Ca. Chính thức trở thành kiếm chủ của môn kiếm tâm thứ 10. Hắn được vần hào quang bao phủ vương tay vẫy chào mọi người, chỉ tiếc là lần. Này không có người xem. Dù sao các kiếm tu khác tại Thiên Kiếm Sơn cũng đang nát óc lĩnh ngộ, mà. Người của Thiên Kiếm Cung cũng không ngốc nghếch ở bên ngoài mà chim. Ngưỡng hắn. Điều này làm cho Khương trưởng môn không khỏi có chút tiếc nuối. Sau khi hiệu ứng đặc biệt kết thúc, chỉ có thể thở ra một hơi, tiếp tục tiến vào. Khu vực của Tế Nguyệt Kiếm Tâm. Mà bên ngoài, con ngươi của đám có tiếng nói của Thiên Kiếm Cung suýt chút. Nửa là rơi xuống. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Không phải hắn đã chết rồi sao? Có lẽ nào? Chúng ta vừa nhìn nhầm không? Vấn đề là làm sao hắn có thể trở thành kiếm chủ của kiếm tâm đại nhật? Điều này quá sức tưởng tượng. Còn có chuyện như này nữa. Trưởng giáo Thái Tiêu Tiên Đế hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại, tâm trạng thất. Vọng xen chút tức giận. Rồi lạnh lùng nói, ta có thể khẳng định, hắn nhất giai kiếm tâm đại nhật. Cũng không có. Các tiên đế khác trong điện cũng lần lượt gật đầu. Không sai. Chắc chắn là như vậy. Bọn họ mặc dù không phải tiên đế kiếm nhưng tất cả cũng từng là kiếm tu. Cũng từng có kiếm tâm thất giai, bát giai, cũng xem như là chuyên gia trong. Chuyện này. Ánh mắt vẫn vô cùng tàn độc. Khi Thành Ca vừa mới tiến vào khu vực kiếm tâm đại nhật có thể nói là một. Kẻ tay mơ mù tịt, chả biết gì. Một kẻ không có kiếm tâm đại nhật, đột nhiên trở thành kiếm chủ của kiếm. Tâm đại nhật. Chuyện này. Nhìn thế nào cũng thấy quá bất thường. Lẽ nào bởi vì hắn chủ động tấn công kiếm tâm đại nhật? Nhưng mà, đấy rõ ràng là tự đâm đầu vào chỗ chết. Thiên Kiếm Cung chiếm Thiên Kiếm Sơn hàng trăm năm, bất luận là cao thủ. Hay đệ tử cũng đều tiến vào vô số lần. Trong đó, đương nhiên cũng xảy ra những chuyện ngoài ý muốn. Ví như có đệ tử vô tình tấn công kiếm tâm. Mà kết quả không ngoại lệ đều bị kiếm tâm phản đòn. Tuy nhiên, bọn họ với Thành Ca vẫn có điểm khác nhau. Đó chính là lực tấn công của Thành Ca mạnh hơn, do đó sức phản công tạo ra. Cũng cực mạnh. Lẽ nào chúng ta đã bỏ lỡ điểm mấu chốt nào? Hay là kiếm tâm khi đạt đến cực điểm sẽ chuyển hóa ngược lại? Chỉ cần toàn. Lực tấn công kiếm tâm, không những sẽ không bị phản công, trái lại có thế đạt. Được toàn bộ lĩnh ngộ của kiếm tâm. Vừa rút ra kết luận mấu chốt này. Tất cả đám cao thủ của Thiên Kiếm Cung đều không thể giữ bình tĩnh. Nghĩ kỹ lại có vẻ như vậy thật. Khương Thành mới đó không hiểu sao đã đạt được cửu giai kiếm tâm, mà. Chuyện duy nhất hắn làm không giống, chính là toàn lực tấn công kiếm tâm. Thái Tiêu Tiên Đế hung hăng đập bàn. Ta cuối cùng cũng đã hiểu được, hắn là. Sao có thể trở thành cửu môn kiếm chủ của Địa Kiếm Sơn? Hắn đúng là xảo quyệt. Ta đã nói mà, trên đời này sao có thể có thiên phú kiếm đạo cao một cách vô lý? Như vậy, thì ra là bởi vì nguyên nhân này. Bí quyết này nếu đã bị chúng ta phát hiện, như vậy. Các vị, chúng ta không thể dễ dàng bỏ qua. Bọn họ tất cả đều dùng kiếm. Hơn nữa mỗi người đều có kiếm tâm. Quan trọng nhất là, bọn họ có được chính là ngũ đại kiếm tâm của Thiên Kiếm Sơn. Chẳng qua, hơn nữa đều là lục giai, thất giai, bát giai. Ngẫm lại nếu tất cả cùng tăng tới cửu giai, vậy sức chiến đấu chẳng phải đều có thể tăng vọt sao? Nếu giống như Khương Thành một mình trở thành kiếm chủ của mười mấy môn kiếm tâm, không biết sẽ tuyệt như thế nào. Nhiều tiên đế, chuẩn đế, tiên vương đạt được mười mấy môn cửu giai kiếm tâm như vậy. Đến lúc đó chẳng phải Thiên Kiếm Cung sẽ xưng bá toàn bộ tiên giới. Tất cả tiên đế và chuẩn đế trong điện đều đứng ngồi không yên. Nháo nhào bay ra khỏi đại điện, xông thẳng vào Thiên Kiếm Sơn. Nếu Thành Ca biết suy nghĩ và hành động lúc này của bọn họ nhất định sẽ dở khóc dở cười. Các lão đại, các ngươi suy đoán không sai, ta đúng là vì toàn lực tấn công kiếm tâm mới chiếm được cửu giai kiếm tâm. Nhưng một trong những mấu chốt của vấn đề chính là sự hồi sinh của hệ thống. Không có bước này đúng là tự lao đầu vào chỗ chết. Hắn tiến vào khu vực tế nguyệt kiếm tâm, cũng lười nên trực tiếp rút kiếm. Hướng về phía mặt trăng có 12 vòng trạng thái khác nhau mà xử. Sau một trận đấu ác liệt, hắn vì bị phản đòn mà chết. Sau đó tiếng chuông hệ thống vang lên, hắn cũng như ý đạt được tế nguyệt. Kiếm tâm cửu giai, trở thành kiếm chủ của môn kiếm tâm thứ 11. Mà ở bên kia, Thái Tiêu Tiên Đế cũng tiến vào kiếm tâm đại nhật, khu vực mà Khương Thành vừa mới tiến vào. Môn kiếm tâm này, hắn đã là bát giai rồi. Lúc này trông thấy mặt trời quen thuộc kia, hắn cảm thấy mình sống thật là uổng phí thời gian, công sức trước kia tu luyện đều vô dụng. Tại sao lại ngu ngốc như thế? Rõ ràng chỉ cần mấy chục giây là có thể đạt được, vậy mà bản thân lại đi tốn thời gian tìm hiểu như vậy. Thật nực cười mà, không ngờ lại đơn giản như vậy. Đại đạo đúng là khiến ta sai lầm mà. Sau khi cảm thán hai câu, hắn rút tiên kiếm ra. Bát giai kiếm tâm xuất chiêu, những chiêu thức quy tắc biến thân, quy tắc lực, anh hồn và các loại BOFF toàn bộ được tiên đế tận lực sử dụng. Sau khi Thái Tiêu Tiên Đế thành đế, đã rất lâu không toàn lực xuất chiêu như vậy. Lần này chỉ lo lực tấn công không đủ lớn, hiệu quả sẽ không cao. Mà sau khi tất cả các chiêu thức sẵn sàng, hắn dùng một lực tấn công mạnh nhất, hướng về phía mặt trời đang dâng lên.